Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237 tội nhân thổ huyết canh thứ hai. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, cho tới nay, ta đều 10 phần tôn trọng trọng tài chính, nhưng đêm nay không thể không nói. Phạm Ách Mừng Đức xử phạt cải biến tranh tài. Sau trận đấu, buổi họp báo bên trên, Hiddink đem đầu mâu trực tiếp nhắm ngay trọng tài chính đích Phạm Ách Mơn Đức. Kia là một lần phạm lỗi, không thể tranh cãi phạm lỗi. Hắn có thể lựa chọn hồng bài, cũng có thể lựa chọn penalty, nhưng hắn lựa chọn hồng bài thêm điểm cầu. Đây là một cái hỏng bét đến cực điểm quyết định. Từ lúc kia bắt đầu, chúng ta liền đã thua mất tranh tài. Hiddink hiển nhiên đem tranh tài thực lực quy tội trọng tài. Chính xử phạt, ngụ ý chính là, anh Hồ Vân tại mình sân nhà bị thiệt lớn. Trọng tài chính thiên hướng về Ajax, Ronald Koeman thì là rất nhanh làm ra phản bác, cho rằng Phạm Ách Mơn Đức xử phạt phi thường chính xác, không có vấn đề, kia không hề nghi ngờ là một lần chính xác xử phạt. Làm kéo tại đội bóng một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ. Tại hắn đưa tay bắt Dương Dương quần áo chơi bóng thời điểm. Tin tưởng hắn đã làm tốt chiến thuật phạm lỗi chuẩn bị tâm lý. Lúc ấy hắn căn bản ngăn không được Dương Dương. Về phần nói Phạm Ách Mơn Đức thiên vị Ajax, Ronald Koeman càng là bị ra hữu lực chứng cứ. Nửa chặng sau chúng ta ăn vào 3 tấm thẻ vàng. Cái này chẳng lẽ cũng là đối với chúng ta đặc biệt chiếu cố. Ronald Koeman ý tứ rất rõ ràng. Trọng tài chính nửa chàng sau có chút kiếm cân bằng ý tứ. Đối với trận đấu này Dương Dương biểu hiện. Ronald Koeman biểu thị mình phi thường hài lòng. Ta thật sự là không có cách nào lại đối với hắn đưa ra càng nhiều yêu cầu. Biểu hiện của hắn hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của ta. Hắn đã trở thành đội bóng trọng yếu nhất một cầu thủ. Cùng lúc đó, Ronald Koeman còn biểu thị, Dương Dương nhất là đáng quý địa phương ở chỗ. Hắn còn có tương đối lớn tiềm lực có thể đào móc. Chúng ta đều cho rằng hắn sẽ ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài. Biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc, mặc dù là đối thủ, nhưng Hiddink cũng sau đó trả lời bên trong biểu thị. Dương Dương là Ajax trong đội uy hiếp lớn nhất cầu thủ. Ta tại lúc trước cùng trong trận đấu đều lặp đi lặp lại căn dặn cầu thủ. Phải mật thiết lưu ý Dương Dương, muốn đông lại hắn, tận lực không cho hắn tham dự vào Ajax tiến công bên trong. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, ta cầu thủ đã tận lực, lại vẫn không thể nào đông lại Dương Dương. Đối với tên này lập tức liền đầy 18 tuổi tiểu. Tướng, Hiddink biểu thị Dương Dương xác thực biểu hiện được tương đương chói mắt. Nhưng bây giờ nói hắn có thể trở thành Robben về sau. Hà Lan lớn nhất lực sát thương biên. Cái kia còn nói còn quá sớm. Hai đại Hà Lan danh xuất đấu võ mồm. Cũng rất bình thường sắp trở thành Hà Lan mỗi tạp chí lớn tranh nhau báo cáo tiêu điểm. Dương Dương. Nương tựa theo Hà Lan khu vực derby chiến bên trong lập cú đúp. Thành công hấp dẫn toàn Hà Lan, thậm chí châu Âu rời bóng đá ánh mắt. Từ tháng 8 2 thắng 1 hòa, đến tháng 9 cùng tháng 12 hòa 2 thua cùng Champions League 2 liên tiếp bại. Lại đến gần nhất tam liên thắng, Ajax biểu hiện có thể nói là trầm bổng chập trùng. Dương Dương tác dụng cũng dần dần bị tất cả mọi người chỗ chú ý. Hà Lan tin điện báo ngay tại trong báo cáo biểu thị. Tại Van der Vaart cùng Ibrahimovic rời đội về sau, Dương Dương ngay tại trở thành Ajax trọng yếu nhất cầu thủ. Mà lại hắn cùng trước đó hai vị người tiên phong hoàn toàn khác biệt. Mặc kệ là Ibrahimovic hay là Van der Vaart. Ở trong trận đấu chưa hề đều không lấy cố gắng chăm chỉ lấy sưng. Thụy Điển tiền đạo phía trước, trận phòng thủ bức đoạt cùng phạm vi hoạt động vẫn luôn có thụ lên án. Van der Vaart càng là lấy thể năng chỉ đủ duy trì 70 phút đồng hồ lấy sưng. Cái này hai tên cầu thủ mặc dù đều thiên phú vô cùng cao minh. nhưng ở trên sân bóng biểu hiện cũng vẫn luôn không đủ ổn định. Nhưng Dương Dương cùng bọn hắn cũng khác nhau, Dương Dương thiên phú nhìn như thường thường, trên thực tế nhưng dù sao cho người ta mang đến vui mừng ngoài ý muốn. Tỷ như sân khách đánh anh Hồ Vân chúng qua rơi Li Yang Pio một lần kia Marseille Roulette. Sau đó lại là một lần đồng hồ quả lắc hơn người đột phá co kêu. Từ cái này hai lần xinh đẹp hơn, người đến xem, Dương Dương cũng không phải là không có đủ hoa lệ dưới chân kỹ thuật. Chỉ là so sánh dưới, hắn càng có khuynh hướng lựa chọn đơn giản thực dụng kỹ thuật động tác. Đây cũng là hắn cùng Ibrahimovic cùng Van de Vaart rõ ràng khác nhau. Đồng thời cũng cho người tạo thành hiểu lầm, cho là hắn thiên phú thường thường. Ngoại trừ điểm này bên ngoài, Dương Dương tại trên sân bóng lấy chăm chỉ lấy sưng. Mỗi một lần ra sân hắn đều sẽ đem hết toàn lực. Thể năng hết sức xuất sắc, chạy năng lực rất mạnh, chiến thuật lực chấp hành cũng tương đương đúng chỗ. Trước đó đại biểu đội tuyển quốc gia 8 ngày trằn trọc tam đại đấu trường. Đường dài phi hành 2 vạn cây số, cũng đủ để chứng minh hắn ở phương diện này xuất sắc. Trở về Ajax về sau, hắn rất nhanh lại tại liên tục một tuần xong thi đấu bên trong. Liên tục 3 trận cống hiến mang tính then chốt phát huy. Căn cứ phóng viên tại Ajax trong đội lấy, được tin tức, tại trong phòng thay quần áo, Dương Dương chính khi lấy được càng ngày càng nhiều Ajax cầu thủ ủng hộ. Tất cả mọi người cảm thấy, cùng trước đó hai vị lãnh tụ người tiên phong so sánh, Dương Dương rõ ràng muốn càng thêm phù hợp chúng người suy nghĩ bên trong đối lãnh tụ ấn tượng. Ngoại trừ Hà Lan tin điện báo bên ngoài, cộng đồng Nhật báo cùng sao sao cũng đều trắng trợn đưa tin Dương Dương tại khu vực derby chiến bên. Trong biểu hiện xuất sắc, độ cao đánh giá Ajax tên này từ từ bay lên tân tinh. Ở xa châu Á, Trung Quốc truyền thông cũng đồng dạng chú ý Hà Lan khu vực derby. Đây là Trung Hàn cầu thủ một trận trực tiếp đọ sức. Lúc trước Hàn Quốc truyền thông cao điệu tạo thế liền để Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá cảm thấy không phục, mà kết quả, Hàn Quốc hai tên ngôi sao bóng đá đều không có rất tốt biểu hiện. Li Yang Pio càng là ở trong trận đấu bị Dương Dương đột đến khó mà chống đỡ. Có thể nói, anh Hồ Vân hai cái mất bóng, Li Yang Pio đều thoát không được quan hệ. Này lên kia xuống, Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá cũng tại sau trận đấu điên cuồng đưa tin cùng ca ngợi Dương Dương tại Hà Lan khu vực derby chiến biểu hiện. Về phần Hàn Quốc truyền thông, anh Hồ Vân thua cầu, Park Ji-sung toàn trường ẩn hình, Li Yang Pio càng là trở thành đội bóng thất bại tội nhân. Bọn hắn tức thì bị hung hăng đánh mặt, cuối cùng chỉ có thể buồn bực tiếp nhận cái này lòng chua xót thất bại. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Dương vẫn là cùng bình thường, nâng lên hơn một giờ đi tới The Toecom, hắn đi thẳng tới phòng tập thể thao. Thuần thục tiến hành vận động nóng người, chờ hắn đã hoàn thành trọn vẹn lực lượng huấn luyện trước động tác nóng người về sau. Winston Bogart mới khoan thai tới chậm, buổi tối hôm qua ngươi mới vừa vặn đá anh Hồ Vân, lại trong đêm bay trở về Amsterdam, nhưng ngươi sáng sớm hôm nay sao có thể lên được sớm như vậy đâu. Winston Bogart nhìn thấy Dương Dương thời điểm cảm thấy rất bình thường kinh ngạc, nghiêm chỉnh mà nói. Hai người ở chung bất quá một tuần thời gian, nhưng Dương Dương mang đến cho hắn một cảm giác lại hết sức đặc biệt. Lớn nhất ấn tượng chính là hắn 10 phần khắc khổ cùng chăm chỉ, mà lại huấn bắt đầu luyện 10 phần chuyên chú. Ta khát vọng mình có thể càng nhanh trở nên càng thêm cường đại. Cái này cho ta trước nay chưa từng có động lực. Dương Dương cười nói, vừa nói chuyện, người hắn đã đi tới một đài Smith nằm đẩy trên máy, chuẩn bị kéo một ngày đầu huấn luyện. Bởi vì hắn là tân thủ, mà lại vừa mới bắt đầu huấn luyện nằm đẩy, mặc dù chỉ là 30 kg, nhưng như trước vẫn là rất khó bảo trì cân bằng, sẽ tả hữu lắc lư, cho nên liền cần dùng Smith nằm đẩy máy đến tiến hành phụ trợ. Bogart thì là nhanh chóng đi đến Dương Dương bên cạnh, nhìn xem Dương Dương nằm trên đó sau hai tay nắm lấy tạ. Dùng đến hắn giáo sư tiêu chuẩn động tác, một lần tiếp một lần hoàn thành nằm thôi động làm, yên lặng gật gật đầu, chuyên chú cùng chăm chỉ, để Dương Dương học đặc biệt nhanh, tiêu chuẩn động tác cũng nắm giữ được đặc biệt tốt, nhưng bởi vì hắn trước mắt giới hạn tuổi tác, khiến cho Bogart sẽ không dễ dàng cho hắn bên trên lượng. Càng nhiều vẫn là chậm rãi giúp hắn tăng lên. Đây cũng là chính Dương Dương yêu cầu. Hắn hiển nhiên cũng không hy vọng quá nhiều cải biến mình hình thể. Huấn luyện viên, đây là bất kỳ một cái nào tuổi trẻ nam hài đều không thể cự tuyệt dụ hoặc. Lại càng không cần phải nói là Dương Dương lại là thiếu niên người. Nằm đẩy huấn luyện, mỗi ngày một tổ, mỗi tổ 8 lần, sau khi hoàn thành, Dương Dương làm sơ chỉnh đốn liền đầu nhập vào sâu ngồi xổm. Cứng rắn kéo cùng thuấn phát bên trên cánh tay huấn luyện. Cùng trước đó nằm đẩy, lượng cũng không lớn, chủ yếu vẫn là lấy nắm giữ tiêu chuẩn động là chủ. Huấn luyện cường độ cũng là giảng cứu tiến hành theo chất lượng. Bogart cũng là một tấc cũng không rời cùng tại Dương Dương bên cạnh. Một mặt là bảo hộ an toàn của hắn, một phương diện khác cũng dễ dàng cho chỉ đạo hắn động tác. Đồng thời cũng là muốn quan sát huấn luyện tình huống, để với hắn làm ra điều chỉnh. Toàn bộ huấn luyện hạng mục xuống tới, đại khái bên trên là chừng nửa canh giờ. Dương Dương làm sơ nghỉ ngơi, lại đầu nhập vào xe công thức một huấn luyện. Bogart đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem Dương Dương huấn luyện. Trong lòng không khỏi 10 phần cảm khái. Từ hắn tiến vào Ajax ngày đầu tiên, hắn liền nghe nói qua Dương Dương. Tất cả mọi người nói, hắn là đội bóng bên trong huấn luyện khắc khổ nhất cố gắng cầu thủ. Không chỉ có là thông thường huấn luyện bên trong cẩn thận tỉ mỉ, liền ngay cả huấn luyện sau khi, chính mình cũng sẽ rút ra hết thảy thời gian đi thêm luyện. Căn cứ chính Dương Dương đối Bogart thẳng thắn, mỗi ngày sáng sớm hắn đều sẽ còn quấn Outerkirk hồ tâng bóng chạy 3 vòng. Về sau đi vào The Toecom, sáng sớm huấn luyện khóa về sau, nếu như còn có thời gian, hắn sẽ chạy đến tường vây nơi hẻo lánh chỗ mình đối vách tường luyện tập. Nghỉ trưa về sau, hắn hiện tại là bơi lội, trước kia là mình luyện một mình, buổi chiều huấn luyện khóa kết thúc về sau. Hắn cũng chọn lưu lại thêm luyện, chủ yếu là cùng trong đội mấy tên cầu thủ tại xác định khu vực phạm vi bên trong tiến hành ngừng. Cầu đối luyện, nghe nói, cái này huấn luyện để hắn tại đoạn thời gian gần nhất bên trong ngừng cầu thực lực đại trướng. Đang cùng đồng đội đối luyện về sau, hắn còn thường đơn độc lưu lại thêm luyện, mãi cho đến màn đêm buông xuống mới rời khỏi. Trước đó, Bogart là không tin, hắn không tin một cái 17-18 tuổi người thiếu niên có thể có dạng này ý chí lực. Nhưng là bây giờ, Dương Dương liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Hắn không thể không tin, dạy bảo Dương Dương huấn luyện nhưng thật ra là một chuyện rất dễ dàng. Rất nhiều thứ hắn chỉ cần nói một lần, Dương Dương liền có thể nhớ được, cũng rất nhanh vào tay. Hắn chỉ cần ở một bên tiến hành đề điểm, mà lại hắn chưa hề đều không cần lo lắng Dương Dương có thể hay không đang huấn luyện phía trên suy giảm, bởi vì Dương Dương luôn luôn cẩn thận theo kế hoạch tiến hành. Tại hoàn thành xe công thức một huấn luyện về sau, Winston Bogart kiểu gì cũng sẽ trước tiên đưa tới một ly lớn dinh dưỡng đồ uống. Tại cường độ cao huấn luyện về sau, có cần phải vì thân thể bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, mà lại hắn hiện tại cũng cần tiến một bước gia tăng thể trọng. Mà mỗi một lần, Dương Dương đều là cau mày, nắm lỗ mũi, đem trong tay một ly lớn dinh dưỡng đồ uống uống sạch. Ta đi, gặp lại, Winston, sau khi nghỉ ngơi, Dương Dương sẽ đứng dậy cáo biệt. Giữa chưa gặp, Bogart nhẹ nhàng trả lời. Ngoại trừ huấn luyện bên ngoài, hai người ngày thường giao lưu rất ít, cái này hiển nhiên cùng bọn hắn hai tính cách có quan hệ. Nhất là Bogart, Bản thân là thuộc về loại kia làm nhiều sự tình ít nói chuyện thật kiên phái. Mà mỗi một lần nhìn thấy Dương Dương rời đi phòng tập thể thao, Bogart đều phảng phất thấy được tiến bộ của hắn. Mỗi ngày từng giờ từng phút tiến bộ, chậm rãi tích lũy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?